Em là bảo mẫu của anh, chương 56, thất vọng về người con gái tôi yêu Titi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Swiss cười nhếch rồi nói to, gọi ấy ra đây, còn chúng ta lại kia xem phim nào ha ha ha. Sau đó, Swiss và những người khác lại ngồi lên ghế, bắt chân lên. Rồi ấy bước ra từ phòng của mình, thấy cô ai cũng mừng rỡ, Vĩ Kỳ liền quỳ lên cực khổ nói. Đường, cạch, Vĩ Kỳ chưa nói hết tên cô thì ấy đã lấy súng chĩa vào đầu cậu làm cho mọi người đều hoảng hốt. Vĩ Kỳ nói, cậu làm sao vậy, bộ không thấy hả, ta đang định giết ngươi đấy. Nghe vậy, Vĩ Kỳ đứng hình mất 5 giây, rồi cậu lại quát. Cậu bị điên hả, cậu là Đường Thi, là bảo mẫu của tôi, là người tôi yêu. Đường Thi cậu không nhớ gì sao? Đường Thi, này nhìn cho kỹ tôi là ấy đó. Nghe những lời này, Vĩ Kỳ cứng đờ người ra. Tại nhà của Vĩ Kỳ. Trời đất Tiểu Kỳ đâu nhỉ? Tụi nó đi từ sáng mà chẳng thấy đâu. Bà Trịnh ngồi trên sofa mà cứ lòng không yên, Tân Lan ôm Tân Long ra ngoài nói. Chắc bọn nó đi chơi đâu ấy mà. Nghe vậy, bà Trịnh liền an tâm phần nào, liền lấy hai tay đón lấy đứa cháu trai của mình nói. Ôi chu choi Tiểu Long của bà dậy rồi đấy à, cưng nào, cưng nào. Trở lại diễn biến căng thẳng cũ. Sau đó, A liền lấy tay chuẩn bị súng. Cạch, cô dương nòng súng vào đầu của Vĩ Kỳ, định bắn thì. Đừng dê dê, Bích Kiều hét rất to, cô khó khăn gượng dậy nói. Đường Thi cô có trái tim không vậy? Cô là con người đấy, chứ đâu phải là quỷ, mà cô lại quên ân nhân của mình. Nếu cô không nhớ mọi người là ai thì thôi đi, nhưng sao cô lại quên luôn người cứu cô, cưu mang cô, yêu cô. Cô có thật là con người không? Bích Kiều hét vào mặt Đường Thi nói. Cô im đi, tôi không im đó thì sao hả, tôi nói cho cô biết cô giống như là một con đỉa sống, bám vào người khác khi họ đầy đủ máu, khi hết máu rồi thì mới chịu buông họ ra. Cô giống như nó vậy đó Đường Thi, tôi nhớ rằng cô đạo lý lắm mà, vậy mà chỉ có việc nhớ ơn thôi mà cô còn không biết thì cô sống trên đời này làm gì nữa chứ. Tôi đã bảo là cô ai em đi mà, đùng, cách chương.